quái thú có trí khôn tựa hồ tức giận, giống lên một tiếng giận dữ. Tinh phong mãnh liệt nổi lên, lợi chảo sắc nhọn như cương đao phá vỡ hư không lần nữa hướng Long Vũ đánh tới. Long Vũ có ý định dò xét lực lượng của quái thú này nên cũng không vội vàng đem nó giết chết. Bên kia La Lâm cũng càng đánh càng hăng, một quyền xuất ra là có một con quái thú văng ra ngoài. Bất quá theo sự xuất hiện của con quái thú có trí khôn thì bốn phía quái thú xuất hiện càng lúc càng nhiều, không chỉ là tam nhãn thú. Quái thú có trí khôn, giống to nhiều tiếng, móng vuốt co duỗi hóa thành từng chùm chảo ảnh. Đồng thời những con tam nhãn thú đều chạy tới trợ giúp con quái thú có trí khôn. Bọn chúng tựa hồ như không sợ sinh tử, trực tiếp dùng thân thể ngạnh xanh xông tới. Long Vũ suy đoán, nếu muốn kết thúc tràng chiến đấu này thì cách tốt nhất là giải quyết con quái thú có trí khôn này trước. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, vị khách không mời trên phi thuyền. Long Vũ hét lên một tiếng, âm thanh vang vọng, cả người tản mát ra khí thế cường đại, nhìn La Lâm mỉm cười nói, đến lúc rồi, chúng ta chấm dứt chiến đấu đi thôi. Vâng, La Lâm gật đầu, lập tức hét lên, tung ra một quyền, chỉ trong nháy mắt đã đánh bay hơn 10 con tam nhãn thú xung quanh. Long Vũ quát khẽ một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, xuất ra thiên sư kiếm pháp, trong nháy mắt đã có vài chục con tam nhãn thú mất mạng, đội quân quái thú liền trở nên hỗn loạn. Qua mấy phút đồng hồ, thi thể quái thú đã chồng chất như núi. Đến khi Long Vũ cùng La Lâm dừng tay lại thì chung quanh đã loang lổ vết máu, ngay cả đầu trí tuệ quái thú cũng co rúm lại, không dám chạy trốn, ánh mắt sợ hãi nhìn hai người. Cường giả vi tôn, tại tinh cầu này cũng đồng dạng như vậy. Lúc này, đầu trí tuệ quái thú kia đã phục tùng tuyệt đối trước hai người. Long Vũ ca ca, hay là thả chúng nó đi, bọn chúng cũng thật đáng thương. La Lâm sinh long trắc ẩn, nhìn đám quái thú nói. Long Vũ cùng những quái thú này vốn không có thù hận gì, mà thực ra là hắn đã tự ý xông vào lãnh thổ bọn chúng, lại còn đánh người ta. Nghe thấy đề nghị của La Lâm liền đồng ý. Chúng ta đi. Long Vũ thả lỏng, chạy đi. Ngay lúc này, đầu trí tuệ quái thú bắt đầu cắn nuốt thi thể đồng bọn xung quanh. Long Vũ than thở, cá lớn nuốt cá bé, đạo lý vẫn luôn luôn là như vậy. La Lâm ánh mắt sớm đã tái nhợt, nước mắt chảy ra, thở dài nói, chúng ta đi thôi. Trở lại phi thuyền, La Lâm đem quyền thao tác giao lại cho hệ thống trí năng quản lý, hai tay ôm sau đầu, bộ dáng không quá cao hứng tựa như đang suy nghĩ vấn đề nào đó. La Lâm, em có tâm sự. Long Vũ chậm rãi tới gần La Lâm, rất tự nhiên ôm nàng lại, nhẹ giọng nói, La Lâm, em có tâm sự gì hãy nói cho anh biết, cứ để trong lòng như vậy sẽ rất buồn phiền đó. La Lâm thấy Long Vũ ôm mình lập tức cảm thấy ấm lòng, nàng rất thích được Long Vũ ôm như vậy. Long Vũ được thể, bàn tay rất nhanh chóng tiến tới bầu ngực nàng, nhẹ nhàng ấn lên, một mùi hương nhàn nhạt bay lên mũi Long Vũ, rõ ràng là hương thơm của cơ thể La Lâm. La Lâm thở nhẹ một tiếng, gạt tay Long Vũ ra, giận dữ nói, anh Long Vũ, anh thật là xấu, em không cho phép anh làm mấy chuyện xấu như vậy nữa. Ha ha, không có việc gì. Long Vũ cười tà nói, thật ra anh chỉ muốn mát xa cho em, không có ý gì khác. Đúng rồi, em vẫn còn đang suy nghĩ về những quái thú kia hay sao? Nói xong, bàn tay Long Vũ đã bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng. La Lâm ưng một tiếng, thân mình hơi ngã xuống. Long Vũ vội vã cười nói, đừng kháng cự, chỉ là mát xa thôi. Em cũng biết đấy, con người của anh rất thuần khiết. La Lâm thiếu chút nữa bật cười, một sắc lang dám làm chuyện ấy giữa ban ngày mà còn nói mình thuần thiết. Thời gian trước kia khi nàng sống trong cơ thể Long Vũ, những lần ân ái của hắn, nàng đều nắm rõ cả. Nhớ tới những cảnh ướt át đó, tâm thần nàng không khỏi nhộn nhạo. Long Vũ ca ca, sau khi trở về hãy mau chóng nghiên cứu kỹ thuật xuyên qua không gian. Không biết tại sao thời gian này em càng ngày càng nhớ mẹ. Trong lòng La Lâm rất bối rối, vì để che giấu nội tâm của mình nàng vội cùng Long Vũ nói chuyện chính sự. Long Vũ tức thì cười cười, không thành vấn đề. La Lâm khẽ mỉm cười, tựa như không còn chống cự, mặc cho bàn tay Long Vũ đang rất tự nhiên lần nữa hướng về phía nàng, vuốt ve bộ ngực căng tròn của nàng. Long Vũ không khỏi cảm thấy hưng phấn, kích động nói, La Lâm, nói thật cho anh, về nhà liệu em có nắm chắc thừa kế? Đột nhiên La Lâm cảm thấy bắp đùi của mình bị vật gì đó đâm vào, nhìn xuống thì hóa ra là vật nằm giữa hai chân Long Vũ.